Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 26. Chương 284. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 26. Đã từng có người làm qua dạng này một cái thí nghiệm. Money đem một đầu chừng 10 cân tả hữu đại bạch tuộc trang ở một cái trong thùng. Ở cái này vật chứa phía trên có một ca tiền xu lớn nhỏ trống rỗng. Muốn nhìn một chút bạch tuộc có thể hay không thành công đào thoát. Dựa theo người ý nghĩ, lớn như vậy bạch tuộc nhỏ như vậy động, nghĩ như thế nào đều là không trốn thoát được. Thế nhưng là trên thực tế, bạch tuộc chẳng những có thể từ cái kia trong động chạy đi, mà lại là tại phi thường trong thời gian ngắn liền xong thành như vậy thao tác. Cái này thí nghiệm mới thật sự là nói rõ, bạch tuộc loại sinh vật này là thể lỏng. Đừng quản hiện tại là cỡ nào nguy cơ thời khắc, dù sao lập tức Đinh Trúc trong đầu Duy vừa nghĩ tới chính là cái kia thí nghiệm. Bởi vì ngay tại nàng đóng cửa lại một nháy mắt, một đầu xúc giác dĩ nhiên từ cái kia đã hư mất trong lỗ khóa đưa ra ngoài, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh một thanh liền cuốn lấy Đinh Trúc thủ đoạn. Băng lạnh dinh dính giác hút trong nháy mắt liền càn quét Đinh Trúc toàn thân trên dưới xúc giác, làm cho nàng nhịn không được hiện lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Nàng cúi đầu nhìn xem kia đang không ngừng từ trong lỗ khóa hướng mặt ngoài dãy rụa đầu kia lớn xúc giác, không chút do dự giơ tay lên bên trong hàm trên chi nhận, dán trên cửa lỗ khóa, hung hăng cắt xuống dưới. Bất quá trong nháy mắt về sau, đã nhìn thấy đầu kia nguyên bản chăm chú cuốn quanh ở Đinh Trúc trên cổ tay xúc giác lăn lộn vặn vẹo lên cùng trong cửa bản thể cắt ra tất cả liên hệ. Đinh Trúc một bên nhanh chóng bãi động hai chân để cho mình hướng phía trên mặt nước bay lên, một bên thì dùng một cái tay khác bắt đầu đem còn lưu nơi cổ tay tráng kiện xúc giác cho bỏ qua. Mặt nước nhìn phi thường gần, thế nhưng là Đinh Trúc lại cảm thấy lên cao khoảng thời gian này muốn so nàng năm đó thi đại học một năm kia đều muốn gian nan. Rõ ràng nhìn giống như chỉ là gần trong gang tấc, thế nhưng lại phảng phất làm sao đều du không đến. Cái này cũng chưa tính cái gì, so đây càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là Đinh Trúc phát hiện lại có một đầu kia đại bạch tuộc xúc giác động kia hư mất trong lỗ khóa chui ra, hướng phía mình không ngừng truy kích. Mắt thấy liền muốn lần nữa cuốn lên mình, Đinh Trúc chỉ có thể không ngừng mà huy động trong tay hàm trên chi nhận. Coi như không thể đối với đại bạch tuộc tạo thành cái gì chí mạng tổn thương, nhưng là cũng có thể ngăn cản công kích của nó. Tại có qua có lại mấy cái vừa đi vừa về sau, Đinh Trúc lại một lần nữa chém đứt đại bạch tuộc một đầu xúc giác. Lần này xúc giác còn lại bộ phận lập tức liền rụt trở về, biến mất ở lỗ khóa về sau. Sau đó liền trông thấy kia an toàn khoang thuyền cửa mở bắt đầu không ngừng mà chấn động. Theo kia an toàn khoang thuyền chấn động, Đinh Trúc thậm chí có thể nhìn thấy kia an toàn khoang thuyền chung quanh thân tàu trên vách tường xuất hiện một cái dấu vết mờ mờ. Kia là đại bạch tuộc dùng thân thể va chạm thuyền này thể tạo thành vết tích. Có thể thấy được cái này đại bạch tuộc đến cùng dùng nhiều ít lực. Đại bạch tuộc hiện tại là dị thường phẫn nộ. Chẳng những đã đến miệng đồ ăn vặt hết thảy đều chạy mất, mình còn liên tiếp tổn thất hết mấy đầu xúc giác. Coi như cái này xúc giác sẽ tái sinh, nhưng lúc ấy bị cắt đứt xúc giác thời điểm toàn tâm đau đớn để nó phẫn nộ đến không đem những này chạy trốn người hết thảy bắt trở lại tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đại khái là cái kia lỗ khóa quá nhỏ, đối đãi bình thường bạch tuộc không có cái gì ngăn cản. Nhưng là đối với độ cao đã vượt qua 10 mét trở lên đại bạch tuộc tới nói, muốn từ bên trong đó ra ngoài vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cho nên đại bạch tuộc hết sức chuyên chú cùng kia an toàn khoang thuyền cửa đối nghịch lên. Đinh Trúc không dám ở làm bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp liền hướng phía mặt nước thăng lên. Khi đã lâu không khí lập tức đem Đinh Trúc bao trùm thời điểm. Nàng lại có một loại muốn bị cái này mới mẻ dưỡng khí xung kích phải chết đi cảm giác. Thật dài hít một hơi dưỡng khí tiến vào phổi. Sau một khắc, nàng trực tiếp bị sang đến, nhịn không được ho kịch liệt. Lữ Vân Thiên thuyền nhỏ quả nhiên liền đứng tại an toàn khoang thuyền phụ cận. Theo thân thuyền đắm chìm, thân thuyền hơi trôi đi một chút, cần hướng phía nó đi qua một đoạn mới có thể chân chính bắt lấy thuyền kia mạn thuyền. Hiện ra người đã tại Lữ Vân Thiên cùng Thường Tráng Chí dưới sự giúp đỡ lục tục bò lên trên thuyền. Bởi vì tại dưới nước nghẹn thời gian quá lâu, sắc mặt của mọi người đều không phải rất tốt. Thế nhưng là liền xem như dạng này không ai nói ra nghỉ ngơi. Đều đang nghĩ biện pháp trợ giúp người phía sau nhanh lên thuyền. Đại bạch tuộc đáng sợ để mỗi người đều sinh lòng run rẩy. Hiện tại trong đầu của tất cả mọi người chỉ muốn nhanh lên thoát đi đầu này du thuyền. Không có cái khác, bao quát Đinh Trúc cũng là như thế này. Lý Phỉ cùng Khúc Hằng đã bơi đến mép thuyền bên trên. Người trên thuyền lập tức vươn tay đem bọn hắn kéo lên thuyền. Lý Phỉ quỳ bò trên mặt đất từng ngụm thở. Nàng quay đầu nhìn về phía còn đang hướng phía bên này bơi tới Đinh Trúc hô to. Đinh Trúc, nhanh lên, cố lên, mà vẫn đứng tại mép thuyền bên trên La Kim Hoa cùng Tạ Thành cũng tận lượng đưa tay kéo dài càng lâu một chút, bọn hắn cũng hướng về phía Đinh Trúc hô to. Đinh Trúc, nhanh lên, xách một hơi, nghìn vạn lần đừng ngừng lại nghỉ ngơi. Liền xem như mệt chết cũng muốn đến trên thuyền đến nghỉ ngơi. Đừng bảo là La Kim Hoa bọn hắn nhắc nhở, liền ngay cả Đinh Trúc mình cũng là tuyệt đối không dám dừng lại. Hiện tại kỳ thật thân thể của nàng đã đến cực hạn. Nếu như lúc này dừng lại, chỉ sợ nàng không còn có khí lực nhúc nhích. Hung hăng kìm nén một hơi, Đinh Trúc liều mạng hướng phía La Kim Hoa cùng Tạ Thành tay đi qua. Nàng đưa tay ra, ý đồ đi bắt lấy bàn tay của bọn hắn. Lần thứ nhất không thành công, còn kém một chút xíu. Người trên thuyền vội muốn chết, cả đám đều tại kêu to. Đinh Trúc liền thử nữa một lần, thế nhưng là vẫn là không có thành công. Đinh Trúc không ngừng cố gắng lại thử một lần. Mà lần này cuối cùng thành công, nàng vừa mới đụng chạm tới La Kim Hoa ngón tay, đối phương liền đã một tay lấy nàng bắt lấy, một bên khác Tạ Thành cũng tại đồng thời bắt lấy cổ tay của nàng. Hai người đồng thời dùng sức, rất nhanh liền đem Đinh Trúc kéo hướng về phía mép thuyền bên trên. Ngay tại hai người muốn đem Đinh Trúc trực tiếp nhấc lên một nháy mắt, nàng lại chợt phát hiện chân của mình bị thứ gì cho cuốn lấy. Mà tại một giây sau, ấn đồ vật liền đột nhiên trực tiếp dùng sức kéo một phát. Đinh Trúc cả người đều hướng phía đằng sau bị lần nữa kéo vào trong nước. Không trống trơn là như thế này, thậm chí ngay cả La Kim Hoa cùng Tạ Thành hai người thiếu chút nữa cũng bị đột nhiên xuất hiện lực đạo lôi kéo lọt vào trong nước. Nếu không phải phía sau bọn họ người nhanh tay lẹ mắt đem bọn hắn liền vội vàng kéo, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng cùng Đinh Trúc đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Dạng này đột nhiên sự kiện để người trên thuyền rất kinh hoàng. La Kim Hoa chăm chú bắt lấy Đinh Trúc tay, lớn tiếng hỏi, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy kia an toàn cửa khoang đã hoàn toàn biến hình. khả năng bởi vì biến hình nguyên nhân kia an toàn cửa khoang khóa chặt hơn. Đại bạch tuộc căn bản là lấy nó không có cách nào chữa lấy, cuối cùng nó vẫn là đem biện pháp đặt ở cái kia hư hao rơi khóa trên mắt. Giờ này khắc này nó đã từ kia lỗ khóa ở giữa nhô ra một đầu xúc giác, thậm chí còn có một con mắt. Nó nhô ra đến đầu kia xúc giác đại khái bởi vì lỗ khóa hạn chế nguyên nhân cũng không tốt dùng sức. Cho nên, liền xem như dùng sức lôi kéo đinh trúc cổ chân, nhưng là cũng không có thực lực của bản thân nó 1%. Ngược lại là con kia đen nhánh con mắt, chính lạnh lùng nhìn đinh trúc, phảng phất nhìn xem một cái sắp chết linh hồn. Quyển sách số 7 hạn mức cao nhất miễn. Số 9 14 giờ bắt đầu bạo càng chương 10 đến chương 15. Số 10 đến số 13 đem đổi mới chương 04. Mời các vị bảo bảo điểm kích đề cử dấu chấm cất giữ. Không muốn keo kiệt trong tay phiếu phiếu A. Mua tương đương. Hết chương.